Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, Trướng Lâm Xà Quật. U ám trong rừng, tràn ngập hơi nước nhàn nhạt, ẩm thấp chiều nóng, bụi cây cỏ dại rậm rạp, lá nhọn tích thủy, mặt đất che thật dày lá khô, ẩm ướt hủ nên mỗi giờ mỗi khắc phiêu tán một cỗ không hiểu vị chua. Yên tĩnh trong rừng thỉnh thoảng truyền ra sột sột soạt soạt cát. Cát âm thanh, như có thứ gì thỉnh thoảng giữa khu rừng du động. Đột nhiên mảnh này trong rừng tuôn ra một đoàn cường quang. Trống rỗng xuất hiện một bóng người. Chính là bị truyền vào bí cảnh Lưu Ngọc. Đúng lúc này, từ một bên chạc cây trong bóng tối phóng tới một đạo hắc ảnh. Đúng là một đầu toàn thân đen nhánh, to bằng cánh tay rắn độc, mở ra răng nanh, chính hướng Lưu Ngọc cắn tới. Phốc, kiếm quang hiện lên, giữa không trung rắn độc tại chỗ bảy tấc một phân thành hai. Máu tươi như mưa, gãy thành hai đoạn, trùng điệp rơi vào phía dưới bụi cỏ. Lưu Ngọc tay cầm ngân phong kiếm, xung quanh một đạo linh nguyên che đậy, cảnh giác quan sát bốn phía động tĩnh. Cỏ dại rậm rạp u ám rừng rậm, phía dưới gãy thành hai đoạn rắn độc còn tại vặn vẹo. Tinh hồng máu rắn rót vào hủ nê, mấy cái thổ dẫn ngửi được mùi, nhao nhao chui ra tầng đất, linh thức ngoại phóng, mở ra thông linh nhãn. Bốn phía hoàn cảnh nháy liếc mắt nhìn đã rõ ràng, dấu năm đầu dài ngắn không đồng nhất, màu sắc khác nhau rắn độc, phía sau 50 bước bên ngoài trên một cây. Cuộn lại một đầu to dài hắc xà, so mặt đất chém thành hai đoạn đầu này rắn độc còn lớn hơn. Đầu rắn nhếch lên, song đồng hiện lên ban màu vàng, chính hướng phía Lưu Ngọc phương hướng, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Cát, cát, Lưu Ngọc vỗ bên hông túi linh thú, đem bạch nương tung ra ngoài, toàn thân trắng như tuyết, dài gần 4 trượng, trưởng thành eo thô thân rắn. Bơi về phía mặt đất gãy thành hai đoạn đã chết hắc xà. Một ngụm nuốt vào, cùng nuốt miếng thịt như. Bốn phía loài rắn cảm nhận được bạch nương khí tức khủng bố. Lập tức chạy tứ tán. Từ cây bụi, chạc cây bên trong nhảy lên ra. Nhanh chóng hướng về nơi xa bơi đi. Lưu Ngọc nâng bát quái đồ án, càn khôn bàn, nhảy lên ngọn một cái cây già. Phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía là liên miên vô biên rừng mưa. Xanh tươi tốt, bầu trời cũng không gay gắt, nhưng vẫn lộ ra oi bức, liền tựa như thân ở lồng hấp bên trong. Nơi xa rừng mưa trên không tầng tầng mây đen, thỉnh thoảng có ẩn lôi thiểm nhấp nháy. Theo tông môn mật ghi chép bên trong, phương thiên địa này lớn nhỏ chừng Vân Châu 1/10. Tuy không có năm tháng, nhưng vẫn có ánh sáng, lại không phân ngày đêm. Một mực liền trước mắt như vậy u ám chi cảnh. Lâu dài nước mưa không ngừng, trong rừng ẩm ướt, rắn rết sinh sôi, nhưng thần kỳ là nơi đây cũng chia bốn mùa. Trong rừng cây bụi bên trong vụn vặt lẻ tẻ hương hoa, cùng trong không khí phần này oi bức, tỏ rõ lấy nơi đây chính sử xuân hạ giao tiếp thời khắc. Đây chính là xà tiên thảo kết quả chi quý, cũng là trong rừng phần lớn loài rắn sinh sôi giao phối thời điểm. Cũng chỉ có đang lúc này quý. Năm tông mới sẽ mở ra bí cảnh. Không phải cho dù bí cảnh cửa vào xuất hiện, năm tông cũng sẽ dừng lại, đợi lần sau thời cơ thích hợp. Càn khôn bát quái hiển, Lưu Ngọc ngưng hơi thở tụ thần, hướng nâng ở trên bàn tay càn khôn bàn, đánh ra một đạo pháp lệnh. Lập tức pháp trong mâm bát quái phong thủy đồ án linh quang lưu truyền, cách vị vòng ngoài chỗ xuất hiện một điểm oánh quang, tỏ rõ cùng nhau tiến vào bí cảnh bản đội một đội viên. Cái này càn khôn bàn, nhưng khảo sát lớn nhất khoảng cách chừng 100 dặm. Từ phong thủy trên đồ án khắc độ đến xem, phía trên biểu hiện tên kia đội viên cách Lưu Ngọc khoảng 90 dặm. Lưu Ngọc nhìn ra xa một chút phương vị, lập tức trở xuống trong rừng. Giờ phút này bạch nương đã xem bị chém đứt hắc xà toàn nuốt vào trong bụng. Điểm ấy thịt cũng liền đủ nàng lót dạ một chút. Đi, Lưu Ngọc nói một tiếng bạch nương, tại chạc cây ở giữa nhảy vọt, hướng phía cách vị phương hướng chạy đi. Bạch nương thì tại dưới cây lá mục, cỏ dại ở giữa nhanh chóng du động, theo sát lấy Lưu Ngọc. Các tông đệ tử tiến vào bí cảnh sau ngay lập tức liền sẽ riêng phần mình dựa vào miễn cho lạc đàn gặp được nguy hiểm. Tuy nói là cả đội truyền tống, cùng đội sẽ rơi vào liền nhau cùng một khối khu vực. Nhưng mỗi cái đội ngũ điểm rơi là ngẫu nhiên. Hai đội đồng thời rơi vào cùng một khu vực phạm vi tình huống cũng không phải chưa từng xảy ra. Nếu là đồng minh linh băng cung, vạn dược cung cũng liền thôi. Một khi điểm rơi cùng linh thú tông, thiên la mật tông đội ngũ trùng hợp hoặc cạnh nhau, vậy coi như nguy hiểm. Cho nên các đội viên vừa rơi xuống đất, liền lập tức sẽ tìm đội viên cùng đội vị trí. Lại bí cảnh tự thân chính là một chỗ hang rắn. Trong rừng giấu kín lấy đại lượng rắn độc, một người đơn độc hành động, bản thân liền cực kỳ nguy hiểm. Bất quá có bạch nương đầu này lục giai ngọc ly xà mở đường. Đến cũng không có đuôi mù rắn mãng, dám đến tìm phiền toái. Một người một rắn lướt qua, không ngừng có đại lượng loài rắn du tẩu nhảy lên trốn. Tốc độ tiến lên cực nhanh. Đương nhiên nếu là nhảy vọt đến rừng mưa trên không, ngự kiếm phi kiếm tốc độ sẽ càng thêm nhanh. Bất quá cử động lần này quá mức bại lộ hành tung, cũng không thích hợp. Mà Lưu Ngọc phát hiện càn khôn bàn bên trên biểu hiện điểm kia oánh quang, từ mới đến bây giờ lại một mực tại nguyên địa không động qua. Làm khó hắn còn chưa phát hiện mình. Không nên a, theo nhập bí cảnh trước, trong đội thương nghị tốt, đối phương ứng đồng dạng hướng mình bên này đi đường. Đến đây tập hợp mới là, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Bần đạo Minh Thăng, bị hai đầu ác mãng vây khốn. Mong rằng đồng môn đạo hữu mau tới tương trợ. Đúng lúc này, Lưu Ngọc sắc mặt biến hóa, lập tức lấy ra một trương lóe ra thanh quang phù lục. Này phù chính là linh ngôn phù, nguyên bộ tiếp thu phụ phù. Khi tiếp thu được truyền thâu mà đến mã hóa linh ngôn lúc, này phù liền sẽ lấp lóe linh quang. Bạch nương, có đồng môn đạo hữu gặp nạn, chúng ta nhanh lên. Lưu Ngọc thông qua linh thức đọc đến mã hóa linh ngôn về sau, lập tức kích phát huyền huyết độn quang, hướng phía phát ra linh ngôn cầu cứu Minh Thăng đạo nhân phương hướng ra tốc chạy như bay. Người này chính là càn khôn bàn, bên trên biểu hiện tên kia đội viên. Hô, hô, một trung niên đạo nhân thở hổn hển, tay cầm một thanh vàng sáng pháp kiếm, một khối ngũ phẩm nham chú thiết thuẫn bảo hộ ở bên cạnh. Bên trái là một đầu thanh văn cự mãng, phía bên phải thì là một đầu kim lân cự mãng. Hình thể so bên trái đầu này thanh văn cự mãng thô gấp 2 lần. Từng mảnh lân giáp chặt chẽ sắp xếp khảm như áo giáp, cực kỳ hung hãn. Trung niên đạo nhân thân mang hoàng thánh minh linh bào, xem xét chính là hoàng thánh tông môn nhân. Tên là Chu Đằng, đạo hiệu Minh Thăng, trúc cơ bát phủ tu vi. Lần này, Minh chữ một mạch cần ra một người đến đây, kim hoa bí cảnh. Cái này từng cái đều từ chối. Cuối cùng rơi xuống hắn trên đầu. Chu Đằng đành phải tự nhận không may. Nhưng lập tức lại nghĩ cái này đến cũng không phải là một cái cơ hội sao. Nơi đây bí cảnh sinh trưởng đại lượng linh dược chân quý. Mình cẩn thận chút, không đi tranh đoạt kia, vạn xà thi huyết quả. Nghĩ đến sẽ có không ít thu hoạch. Lần này lại là đồng môn tổ đội tiến về. Có người phía trước đỉnh lấy, mình trốn tránh chút liền có thể. Nhưng không nghĩ tới, cái này truyền vào bí cảnh vừa rơi xuống đất, liền phát hiện trước người một chỗ bùn nhão trong đầm. Hai đầu to dài cự mãng chính quấn giao cùng một chỗ. Làm kia chuyện tốt, như thế rất tốt. Bị quấy dày chuyện tốt hai mãng, tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn cái này không biết từ cái kia đột nhiên toát ra, không lông cây khỉ. Hai đầu cự mãng nháy mắt bị chọc giận, từ bùn nhão trong đầm xông ra. Chu Đằng thấy tình thế không ổn, lập tức triệu ra pháp kiếm, muốn phá không mà chạy. Nhưng không nghĩ kia kim lân cự mãng tốc độ quá nhanh, thì triển ngự không quyết cái này một hơi công phu liền đã đánh tới. Một đuôi rút ra, tướng tài lên không. Chu Đằng cả người mang kiếm một đạo quất bay. Cũng may tùy thân mang theo lục phẩm hộ thân phù, một lúc kích phát, ngăn lại cái này một cái trùng điệp đuôi roi. Hộ thân pháp cháo dù ngăn lại đại bộ phận lực đạo, nhưng Chu Đằng hay là bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm về mặt đất, rung ra một cái hố đất. Toàn thân khí huyết sôi trào từ trong hố nhảy lên, liền phát hiện mình bị một trước một sau hai đầu cự mãng phải chán. Lập tức Hai Mãng liền đối với Chu Đằng khởi xướng công kích mãnh liệt. Mới đầu Chu Đằng cũng không phải là quá lo lắng. Nhập bí cảnh trước, hắn đi tông môn tàng kinh các đọc qua đại lượng đủ loại loài rắn linh thú đồ giám. Từ cái này hai đầu cự mãng nhan sắc, đường vân, đặc thù đến xem, đầu kia thanh văn cự mãng xác nhận đầu tứ phẩm sơ cấp cự mộc mãng. Đầu kia kim lân cự mãng xác nhận đầu tứ phẩm cao cấp kim cương mãng. Tuy nói cái này hai mãng hình thể đều so đồ sách bên trên ghi lại phải lớn nhiều. Nhưng nghĩ cũng chính là hai loại xà chủng bên trong tương đối thô to cá thể. Chiến lực sẽ lớp 10 lên. Nhưng nghĩ đến mình có thể ứng phó. Bất quá giao thủ một lát. Chu Đằng sắc mặt liền đại biến. Tâm cũng đi theo nâng lên cổ họng. Mình thi triển ngự kiếm chi thuật. Thúc đẩy trong tay ngũ phẩm trung cấp pháp kiếm công kích. Lại không phá nổi cái này hai mãng hộ thể cương khí. Có thể thấy được cái này hai mãng chiến lực đều không thấp hơn ngũ giai linh thú. Nhất là đầu kia kim cương mãng. Dị thường hung mãnh cuồng bạo. Mình dùng để hộ thân ngũ phẩm trung cấp phòng ngự linh khí, nham chú thiết thuẫn. Ngăn cản mãng xà này mấy lần va chạm. Thuẫn mặt liền hiển hiện từng tia vết rách. Chu Đằng lập tức là hãi hùng khiếp vía. Đầu này kim cương mãng đúng là lục giai linh thú. Trách không được này bí cảnh lại được xưng làm hăng rắn. Phẩm cấp nguyên bản bất quá tứ phẩm hai mãng, lại đều đột phá huyết mạch ràng buộc, biến dị trưởng thành đến cao hơn phẩm giai, một đầu ngũ giai, một đầu lục giai, hắn một người nhưng ứng phó không được. Thừa dịp né tránh ở giữa, Chu Đằng lấy ra càn khôn bàn, phát hiện có cùng nhau đội viên ngay tại chạy về đằng này. Dù không biết là ai, lập tức tay lấy ra linh ngôn phù, cho người này phát đi cầu viện, làm cho đối phương nhanh lên chạy đến. Cái này hai đầu cự mãng quá mức hung mãnh, hắn nhưng chống đỡ không được bao lâu. Đông, một tiếng vang trầm, kim cương mãng lần nữa đụng vào to lớn nham chú thiết thuẫn. Mãng thân đẩy lui, thành công ngăn lại kim cương mãng tiến công, bất quá thuẫn mặt cũng lại thêm một vết nứt. Mà đổi thành một bên cự mộc mãng cũng lao đến. Lên, Chu Đằng hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Đan điền linh môn mở rộng. Tử phủ bên trong tồn trữ chân khí mãnh liệt mà ra. Tiến vào chân nguyên bộc phát trạng thái. Một tay kết ấn hướng mặt đất nhấn một cái. Nhất thời rung động cây đổ. Một đạo dày hậu thổ tường từ cự mộc mãng trước người trong rừng cây đột ngột từ mặt đất mọc lên. Oanh! Cự mộc mãng thu lại không được thân, trực tiếp đâm vào dày hậu thổ trên tường, thổ băng tường sập, tường đất bị nháy mắt đụng ngã. Bất quá cự mộc mãng cũng không dễ chịu, đụng là đầu bốc lên tinh quang, bị sụp đổ miếng đất đặt ở phía dưới, nhất thời thoát thân không ra. Chu Đằng thấy này không khỏi vui mừng, lần nữa ngưng tụ pháp lực, thi triển ra ngũ giai pháp thuật thổ nguyên khí đạn. Một viên sáng tỏ bành trướng cự hình khí đạn, hướng phía bị đặt ở đống đất hạ cự mộc mãng đánh tới. Khí đạn nổ ra một đoàn cường quang, cỏ cây, bùn đất văng khắp nơi, linh sóng tản ra hình thành gió mạnh, thổi đến bốn phía cây cối lung la lung lay, mà cự mộc mãng ghé vào bị oanh ra hố đất bên trong. Trên thân thanh quang ảm đạm, như có như không, hiển nhiên tiêu hao đại lượng sinh linh nguyên khí. Lúc này mới chống được cái này một cái thổ nguyên khí đạn. Kiếm quang hiện lên, cự mộc mãng thân bị mở ra một đạo thật dài vết máu. Không khỏi phát ra một tiếng thống khổ ngâm khẽ. Cạch, khi Chu Đằng thi triển ngự kiếm thuật, chuẩn bị lần nữa triển khai lúc công kích. Nghe được cự mộc mãng kêu thảm, bị nham chú thiết thuẫn ngăn lại đầu kia kim cương mãng. Ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét, toàn thân kim quang đại thịnh. Cổ chỗ thành hàng vảy ngược khối khối dựng thẳng lên, diện mục trở nên càng phát ra dữ tợn, lập tức liền tựa như một đầu kim long phóng tới, nham chú thiết thuẫn. Cả khối thiết thuẫn bị đâm đến chia năm xẻ bảy, nguyên lai kim cương mãng thấy mẫu mãng thụ thương, lâm vào điên cuồng, kích phát biến dị thức tỉnh kỹ năng thiên phú, kim mãng chi nộ. Mãng thân lực đạo, tốc độ, lần giáp phòng ngự đều tăng lên trên diện rộng. Nhất cử đâm cháy đã thêm có mấy đạo vết rách thiết thuẫn. Kẹp lấy dư uy, vọt thẳng Chu Đằng. Chán, linh khí bị một lúc phá hủy. Chu Đằng thụ phản phệ chi lực, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng càng phát tái nhợt, không để ý tới điều tức thể nội hỗn loạn khí huyết. Lập tức từ trong đan điền rút ra 10 năm qua thật vất vả ngưng tụ mấy sợi đan khí. Dùng hợp pháp lực ngưng tụ ra một khối đan nguyên kim quang thuẫn. Ngăn tại vọt tới kim cương mãng trước người. Tư, pháp thuẫn lóng lánh kim quang. Ngăn tại kim cương mãng một cái cuồng bạo va chạm. Linh quang nháy mắt ảm hơn phân nửa. Không đợi Chu Đằng may mắn. Trong hố nằm sấp cự mộc mãng đã khôi phục mấy phần nguyên khí. Mở ra phun ra một cái xương mù lục độc hơi thở. Đem Chu Đằng nháy mắt bao phủ. Chu Đằng không thể không nháy mắt kích phát tấm thứ hai lục phẩm hộ thân phù. Nhô lên một đạo pháp cháo ngăn cản xương độc. Pháp cháo mặt ngoài thỉnh thoảng dâng lên khói xanh. Có thể thấy được xương độc này có cực mạnh tính ăn mòn. Không được. Đang lúc Chu Đằng toàn lực chống cự độc hơi thở lúc. Kim cương mãng tiếp tục va chạm đã va nát đan nguyên kim quang thuẫn. Mở ra miệng máu hướng hắn cắn tới. Chu Đằng thúc đẩy thân pháp hướng về sau né tránh đồng thời. Hướng phía kim cương mãng ném ra một viên lớn chừng cái trứng gà xích hồng viên châu. Chính là tông môn phát xuống viên kia, xích dương vẫn lôi châu. Xích hồng viên châu bạo thành một đoàn cuồng bạo xích hồng sắc tia lôi dẫn. Đạo đạo tia lôi dẫn quấn lên kim cương mãng to dài mãng thân. Hóa một đạo lôi võng. Tia lôi dẫn bị bỏng phát ra liên tục tư. Tư tiếng vang. Mà kim cương mãng quanh thân sáng lên kim quang chói mắt. Sinh linh nguyên khí kịch liệt thiêu đốt hóa thành hộ thể cương khí. Chống cự lấy trên thân cuồng bạo lôi điện chi lực. Phanh. Khác một bên cự mộc mãng thấy kim cương mãng thụ thương. Phát ra trận trận kêu rên. Thu hồi độc hơi thở. Song đồng đỏ lên. Cũng lâm vào cuồng bạo trạng thái. Mãng thân nhảy lên lên hướng về Chu Đằng vọt tới. Chu Đằng mới tiêu hao đại lượng chân khí. Giờ phút này đã né tránh không ra. Chỉ có thể cắn răng ngưng tụ ra hộ thể pháp cháo. Ngạnh kháng một kích này. Chu Đằng như một viên đạn pháo bị đụng bay. Đụng ngã mấy viên đại thụ mới dừng lại. Ngay cả nôn mấy cái máu tê bò lên. Mà cự mộc mãng đã đi theo lao đến. Chu Đằng vội vàng lấy ra một chương ngũ phẩm trung cấp khí thuẫn phù. Rút ra một tia pháp lực kích phát. Ném ra pháp phù hóa thành một khối khí thuẫn ngăn lại cự mộc mãng. Bất quá không đợi Chu Đằng đứng người lên. Khí thuẫn liền bị từ phía sau đột nhiên nhảy lên ra một đạo to dài kim ảnh va nát. Nguyên lai kim cương mãng đã chống nổi xích dương lôi võng điện đốt. Mãng thân bốn phía lân giáp dù hiện ra đạo đạo đen nhánh vết cháy. Lộ ra da thịt, nhưng cũng không có trọng thương mãng xà này. Có thể thấy được mãng xà này tu vi sợ là không kém gì một chút cơ cửu phù tu chân giả. Mệnh ta xong rồi. Thấy hai đầu cự mãng mở ra miệng máu. Cùng nhau hướng mình đánh tới lúc. Chu Đằng không khỏi tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Mà tương tự một màn này tại bí cảnh các nơi hẻo lánh đều có phát sinh. Có người thảm tao cự xà thôn phệ. Cũng có nhân lực chảm cự xà tại dưới kiếm. Một đầu quanh thân đỏ tươi như máu cự mãng. Chính ghé vào trưởng thành cao thủy thảo tùng bên trong nghỉ ngơi. Bụng mãng xà ở giữa nâng lên một đoạn. Tựa như hình người. Con cự mãng này hình thể so tập kích Chu Đằng lục giai kim cương mãng còn lớn hơn dài. Chính là một đầu hiếm thấy ngũ phẩm cao cấp linh thú Triều Uyên Hồng Nhiêm. Mà tại một mảnh khác rừng mưa bên trong, một con rắn cái cổ bằng phẳng, đen hạt vảy văn tướng khảm lục phẩm ma đồng vương xà. Ngay tại thôn vệ một đầu cự mãng, đã nuốt vào hơn phân nửa chỉ lộ ra một đoạn mãng đuôi. Nhưng từ cái này đoạn ngắn mãng đuôi, cũng có thể nhìn ra đầu này đỏ mãng cùng mới một màn bên trong tại thủy thảo tùng bên trong nhàn. Nhã nghỉ ngơi đỏ chăn sinh chính là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá đầu này đỏ chăn hình thể ít hơn một vòng. Lại một bên còn ngồi xổm lấy một thân hình gầy gò. Quyền hẹp mặt nhọn người gầy. Cái này người gầy chính bưng lấy một khối tươi mới mãng thịt ăn sống. Khóe miệng dính đầy tinh hồng chất nhầy. Miệng lớn gặm cắn. Chỉ chốc lát cả khối mãng thịt liền bị nuốt vào trong bụng. Người này ngẩng đầu. Chán che thanh lân, song đồng dị sắc, là linh thú tông tên kia quái nhân. Người này người kia không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Chỉ cần nhìn chúng một chút, liền cam đoan không quên được. Hết chương.